Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2563, Lý Chính Nhất trình diện. Huyết kiếm thuật, huyết táng, sơn hà đao, nhất đao đoạn thiên, tịch diệt thương pháp, long thương phá nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bảy vị đại tế tư cùng Mạc Vấn Thần thủ đoạn đều xuất hiện, thay nhau công hướng nam tử áo tím. Mà nam tử mặc áo tím kia một thân kiếm đạo tu vi thông thiên triệt địa, kiếm pháp độc bộ thiên hạ, đối mặt tám vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả vây công, vậy mà đều còn biểu hiện được đặc biệt bình tĩnh thong dong. Xa xa Lý Bất Tranh kinh hãi nhìn xem một màn này, khó có thể tin nói: trời ạ, nam tử mặc áo tím này đến tột cùng là chỗ nào tới cường giả, vậy mà có thể cùng tám vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả đánh cho bất phân thắng bại. Lấy một trận chiến tám, người này vô song a. Lý Bất Tranh hoảng sợ nói ra. Đối mặt tám người vây công, giờ phút này nam tử áo tím lợi kiếm trong tay giương lên, cười lạnh nói: tám vị, ta tiếp các ngươi nhiều như vậy tuyển, vậy các ngươi cũng tiếp ta một tuyển đi. Vừa dứt lời, nam tử áo tím trong tay trường kiếm màu tím đột nhiên lật lên một trận mê huyễn quang mang. Một trận kiếm quang rung động, nam tử áo tím một kiếm nổi giận chém, xé rách thương khung, một đạo thông thiên triệt địa kiếm ảnh cái thế xuống, liền tựa như là có một vị thần linh giơ lên hắn lợi kiếm. Một kiếm chém vỡ nhân gian đồng dạng kinh khủng, Côn Khư 72 thuật một trong, Đại Thần Vương kiếm thuật. Bảy vị đại tế tư kinh hô liên tục nói: Đại Thần Vương kiếm thuật. Mạc Vấn Thần hai mắt lóe lên, là Côn Khư 72 thuật, chấm ngoặc kép. Lý Bất Tranh khó có thể tin nói: Thần Vương cơn giận, một kiếm diệt thế. Nam tử áo tím một kiếm này rơi xuống, cường đại kiếm uy trực tiếp đem bảy vị đại tế tư đánh cho miệng phun máu tươi, thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi triệt thoái phía sau ngàn mét. Mà Mạc Vấn Thần tu vi cao thâm một chút, hắn cũng không có thụ quá lớn thương thế. Lý Chính Nhất, Mạc Vấn Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn về phía nam tử áo tím. Nam tử áo tím nhìn về phía Mạc Vấn Thần, cười hỏi: người nói cái gì? Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói: Lý Chính Nhất, không muốn giả bộ, ta biết là ngươi. Nam tử áo tím lắc đầu nói ra: ta không biết rõ ý của ngươi. Xa xa Lý Bất Tranh nghe thấy Mạc Vấn Thần phẫn nộ tiếng giống, vừa nhìn về phía nam tử áo tím, thấp giọng nói ra: thật là phụ thân sao? Mạc Vấn Thần cười lạnh nói: Lý Chính Nhất, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn ở trước mặt ta giả vờ giả vịt sao? Tại bên trong Côn Khư này, mặc dù cường giả vô số, nhưng lại có bao nhiêu người có thể lấy lực lượng một người chiến chúng ta tám người? Cái kia bảy vị đại tế tư sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn về phía nam tử mặc áo tím kia. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn quên không được vừa rồi một kiếm kia tựa như thần vương lâm trần đồng dạng không thể chống cự. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói: ở trong Côn Khư, Lý gia mặc dù cường giả đông đảo, nhưng chỉ có Lý Chính Nhất có tư cách lấy lực lượng một người lực chiến chúng ta tám người. Mà ngươi lại tu luyện Đại Thần Vương kiếm thuật. Tại cái này trong thiên hạ, tu luyện qua kiếm thuật này ngươi chỉ có một cái, chính là năm đó Lâm Đạc. Nếu là còn có người tu luyện Đại Thần Vương kiếm thuật mà nói, vậy cũng chỉ có thể là Côn Khư chi chủ rồi. Lý Chính Nhất, ngươi còn muốn rảo biện sao? Mạc Vấn Thần nhìn chằm chằm nam tử áo tím hỏi. Từ đầu đến cuối, Mạc Vấn Thần đều không hề từ bỏ qua đối nam tử mặc áo tím này hoài nghi. Coi như nam tử áo tím cực lực rảo biện, nhưng là Mạc Vấn Thần trong lòng có một loại cảm giác. Nam tử mặc áo tím này chính là Lý gia võ giả. Thẳng đến nam tử mặc áo tím này thi triển ra Đại Thần Vương kiếm thuật sau đó, Mạc Vấn Thần rốt cục có thể xác định, trước mặt nam tử mặc áo tím này chính là bây giờ Côn Khư chi chủ, Lý Chính Nhất. Nam tử mặc áo tím kia khinh thường cười một tiếng, căn bản không muốn tại cùng Mạc Vấn Thần giải thích cái gì. Lý Chính Nhất, để lộ mặt nạ của ngươi đi. Mạc Vấn Thần nhìn xem nam tử áo tím nói ra. Nam tử áo tím ánh mắt bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, tựa như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Mạc Vấn Thần. Mà vừa lúc này, đột nhiên sau lưng Mạc Vấn Thần, truyền đến một cái nghiêm mặt khinh người thanh âm. Mạc Vấn Thần, người muốn ta giải khai cái gì mặt nạ? Nghe thấy thanh âm, Mạc Vấn Thần nhìn lại, nhìn thấy nơi xa người mặc màu vàng trường bào Lý Chính Nhất. Cùng Lý Bất Tiên, còn có Côn Khư hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Chạy như bay tới, Lý Chính Nhất, Mạc Vấn Thần trông thấy giờ phút này Lý Chính Nhất đến đây. Lập tức trên mặt một mảnh khó có thể tin. Sau đó, Mạc Vấn Thần vừa nhìn về phía nam tử mặc áo tím kia. Cái này sao có thể? Mạc Vấn Thần thần sắc hoảng sợ nói ra. Lý Chính Nhất đến nơi đây. Đầu tiên liền nhìn về phía nam tử mặc áo tím kia. Âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ nếu đã tới ta Côn Khư, sao không lấy chân diện mục gặp người? Nam tử mặc áo tím kia khẽ cười nói. Tại hạ là trộm đi mà đến. Nếu là không mời mà tới người, vậy dĩ nhiên không cần cùng chủ nhà chào hỏi. Nếu như có một ngày, tại hạ nhận được Côn Khư mời mà đến, tự nhiên sẽ chủ động gỡ xuống mặt nạ. Lý Chính Nhất hừ lạnh một tiếng. Các hạ học trộm ta Côn Khư tuyệt học. Chuyện này, ta Côn Khư Lý gia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cùng lúc đó, Lý Chính Nhất nhìn về phía cái kia 7 vị đại tế tư. Âm thanh lạnh lùng nói. Nơi đây chính là ta Lý gia địa bàn. 7 vị đại tế tư đường xa mà đến. Chẳng lẽ không nên tới trước bái kiến ta sao? Lý Chính Nhất sắc mặt hiển hiện sát khí. Lạnh lùng nhìn xem cái kia 7 vị đại tế tư. Đối mặt vị Côn Khư chi chủ này. Cái kia 7 vị đại tế tư sắc mặt lộ ra một tia kinh hãi cùng do dự. Sắc mặt khó coi. Nhao nhao nhìn về phía Mạc Vấn Thần. Giờ phút này Mạc Vấn Thần còn tại kinh ngạc. Vì sao nam tử áo tím không phải Lý Chính Nhất? Nam tử áo tím giờ phút này cười nói. Mạc Vấn Thần, người nhìn thấy không? Chân chính Côn Khư chi chủ. Hiện tại mới đến. Ta thật sự là không biết. Lấy trí tuệ của ngươi. Là làm sao làm được Trung ương Thánh Quốc đặc sứ vị trí? Chẳng lẽ Vinh Thân Vương là kẻ ngu sao? Thế mà lại dùng ngươi? Nam tử áo tím cười lạnh nói. Nghe thấy Vinh Thân Vương 3 chữ này, Mạc Vấn Thần ánh mắt bỗng nhiên tàn nhẫn bắt đầu. Vừa nhìn về phía Lâm Bạch, hắn lạnh giọng nói ra. Hôm nay nhất định phải mang đi Lâm Bạch. Bằng không mà nói, không cách nào hướng lên phía trên bàn giao. Lúc này, Mạc Vấn Thần nói với Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất, nam tử mặc áo tím này học trộm ngươi Côn Khư tuyệt học. Hắn liền giao xử lý cho ngươi. Nếu chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, vậy ngươi cũng đừng nhúng tay ta sự tình. Đang khi nói chuyện, Mạc Vấn Thần lại lần nữa đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Nam tử mặc áo tím kia chuyển động theo, ngăn cản Mạc Vấn Thần. Băng lãnh nói, ta đã nói rồi, hôm nay có ta tại, liền dung ngươi không được bọn họ những Trung ương Thánh Quốc này chó tùy tiện cắn người. Mạc Vấn Thần lại bị nam tử áo tím ngăn lại. Trên mặt khó coi, lạnh giọng quát, Lý Chính Nhất, người còn không xuất thủ sao? Lý Chính Nhất âm thanh lạnh lùng nói, người này học trộm Côn Khư tuyệt học, đại trưởng lão, đem hắn cầm xuống, đúng, gia chủ, đại trưởng lão ôm quyền thi lễ, cất bước đi hướng nam tử áo tím mà đi. Nam tử áo tím cười lạnh một tiếng, xem ra ta lần này đến Côn Khư là đến đúng. Không nghĩ tới có thể cùng nhiều cường giả như vậy giao thủ. Thật sự là phúc khí a. Vậy thì tới đi, để cho ta nhìn xem Côn Khư Lý gia có phải hay không như là trong truyền thuyết cường đại như vậy. Nam tử áo tím tay cầm lợi kiếm, bày ra tư thế, rất có cùng mọi người một trận chiến dáng vẻ. Mà lúc này, một cái hư nhược thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai. Nhất là quanh quẩn tại nam tử áo tím bên tai. Thanh âm này nói ra, vị tiên bối này, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, ta Lâm Bạch vĩnh thế ghi khắc, bất quá cái này chính là ta chiến tranh, vậy liền để ta đến kết thúc hắn. Thanh âm này quanh quẩn mà đến trong một chớp mắt, nam tử áo tím đồng tử kinh biến, đột nhiên quay đầu nhìn lại, mà Mạc Vấn Thần cùng Lý Chính Nhất cũng là trên mặt hãi nhiên. 7 vị đại tế tư nhao nhao quay đầu nhìn lại. bọn hắn nhìn thấy nguyên bản đến trên mặt đất hấp hối Lâm Bạch. Giờ phút này đang từ trên mặt đất bồng bềnh đứng lên. Hình như có một cỗ lực lượng vô hình nâng lên thân thể của hắn. Hết chương.